Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, sức mạnh. Thời gian ở điều chỉnh cùng đối lập bên trong dần dần qua đi. Nhìn vài tên vụ nhẫn một mặt bình tĩnh vẻ, Chutetsu Senmei trong lòng cười lạnh. Đối phương lẽ nào là muốn chờ mình đầu tiên đem kiên trì hao hết sao? Nếu như là như vậy, vậy bọn họ thực sự là quá ngây thơ. Có thể hay không giết trước mắt mấy người. Đối với Chutetsu Senmei tới nói căn bản không trọng yếu, có thể giết tốt nhất. Giết không chết cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ cho tới Mei Terumi thân phận. Tương lai đệ ngũ thủy ảnh, ninja liên quân tầng lớp cao nhất. Chiến đấu đang đối kháng với Uchiha Madara trận thứ nhất tiến những thứ đồ này đối với Chutetsu Senmei tới nói cũng căn bản không đáng kể, lẽ nào Mei Terumi chết rồi. Vụ ẩn thôn thì sẽ không có cái khác đệ ngũ thủy ảnh sao? Ở Akatsuki âm mưu đã uy hiếp đến toàn bộ nhẫn giới an nguy thời điểm. Lẽ nào vụ ẩn thôn sẽ không đồng ý ngũ đại nhẫn thôn liên minh? Đó mới thực sự là đùa giỡn, cuối cùng quả nhiên vẫn là vụ nhẫn đầu tiên không nhẫn nại được. Đối với Chutetsu Senmei khởi xướng tiến công đầu tiên là đỡ Mei Terumi tên kia vụ nhẫn bắt đầu. Nhanh chóng kết ấn, thủy độn đại thác nước thuật, ẩn chứa chakra hồng thủy mãnh liệt mà đến. Chutetsu Senmei vội vã teleport đến trên cây. Thế nhưng, đại thác nước thuật, sức mạnh rất mạnh. Một cái cuộn sóng liền đem đại thụ đập ngã. Chutetsu Senmei chỉ có thể liên tục ở trên cây nhảy lên. Không cho đại thác nước thuật có cơ hội công kích được chính mình. Thủy độn thủy long đạn. Một người khác vụ nhẫn cũng không ở bảo lưu chakra. Lại là một cái loại cỡ lớn thủy độn nhẫn thuật quay về Chutetsu Senmei tấn công tới Chutetsu Senmei lần thứ hai ném ra đặc chế phi tiêu. Đồng thời teleport qua đi. Né tránh. Thủy long đạn. Tập kích ngay ở Chutetsu Senmei hai chân mới vừa xuống đất. Một tên vụ ẩn ám bộ từ tầm nhìn góc chết giết ra. Trong tay nhẫn đao quay về Chutetsu Senmei hậu tâm mạnh mẽ đâm tới. Tiểu tử, người kiên trì rất tốt a. Nương theo xa xôi tiếng thở dài. Vụ ẩn ám bộ nhẫn đao từ Chutetsu Senmei hậu tâm nơi. Đem Chutetsu Senmei toàn bộ xuyên qua, bị xuyên qua Chutetsu Senmei chậm rãi biến thành đất vàng. Còn chân chính Chutetsu Senmei thì lại từ khác một chỗ trong nháy mắt giết ra. Hướng về vụ ẩn ám bộ lao thẳng tới mà đi, mũi chân trên đất một điểm. Chutetsu Senmei giống như lưu quang hiện ra. Cầm trong tay phi tiêu vung ngược tay lên. Hướng về vụ ẩn ám bộ gáy lột bỏ phi tiêu, không có chút hồi hộp nào đem vụ ẩn ám bộ yết hầu cắt đứt. Trong suốt thủy từ mặt vỡ nơi tiên đi ra. Tung Chutetsu Senmei một thân. Tiếp theo vụ ẩn ám bộ thân thể trong nháy mắt nát tan. Hóa thành lưu thủy nhỏ trên đất mà đang lúc này. Ba tên vụ nhẫn hai tay bắt đầu đồng thời kết ấn. Lôi độn địa tẩu. Ánh chớp hiện ra. Chutetsu Senmei trong lòng trong nháy mắt cả kinh, thời khắc này Chutetsu Senmei cuối cùng đã rõ. Ràng rồi. Tại sao vụ ẩn nhẫn giả sẽ không tiếc tiêu tốn rất nhiều chakra. Sử dụng loại kia căn bản không có cơ hội có thể bắn trúng Chutetsu Senmei nhẫn thuật. Nguyên lai vụ ẩn nhẫn giả dĩ nhiên dự định lợi dụng những này thủy đến dẫn lôi bao quát cái này thủy phân. Thân, mục đích gì cũng không phải vì thương tổn được Chutetsu Senmei. Chỉ là vì đem thủy tiên đến Chutetsu Senmei trên người bất cẩn rồi. Chutetsu Senmei hoàn toàn không nghĩ tới vụ ẩn nhẫn giả dĩ nhiên sẽ sử dụng chiến thuật như vậy. Trên sân còn có mấy tên vụ ẩn nhẫn giả. Liền vì đánh tới Chutetsu Senmei một người. Tất yếu dùng loại này giết địch 1000, tự tổn 800 chiến thuật sao? Kỳ thực nếu như Chutetsu Senmei có thể đứng ở đối phương góc độ lo lắng vấn đề này, liền sẽ cảm thấy chiến thuật như vậy. Trái lại càng thích hợp trước mặt thế cuộc ở đây vụ ẩn nhẫn giả không có một người có thể khắc chế. Phi lôi thần thuật, loại này không khác biệt công kích hình thức. Đã bao trùm Chutetsu Senmei ở phụ cận thiết trí hết thảy dịch chuyển tọa độ. Nếu như Chutetsu Senmei muốn tránh né lần này công kích, nhất định phải dịch chuyển đến cái khác địa điểm mà chỉ cần Chu Tae-su Senmei rời đi. Những này vụ ẩn nhẫn giả thì có lui lại thời gian cùng cơ hội, coi như các ngươi gặp may mắn. Chu Tae-su Senmei cuối cùng lược câu nói tiếp theo. Sau đó sử dụng phi lôi thần thuật, teleport rời đi, hắn đi rồi. Phụ cận không có hơi thở của hắn. Ngay ở Chu Tae-su Senmei teleport sau khi rời đi, ba tên vụ nhẫn đồng thời thu hồi nhẫn thuật. Một tên trong đó ninja nhận biết một hồi tình huống xung quanh. Sau đó mở miệng nói rằng, triệt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nâng dậy trọng thương Mei Terumi rời đi. Lúc này trên sân chỉ còn dư lại một tên ẩn giấu ở phụ cận vụ ẩn ám bộ. Ở tất cả mọi người đều sau khi rời đi, vụ ẩn ám bộ lần thứ hai sử dụng vụ ẩn thuật, chế tạo tảng lớn sương mù dày, phòng ngừa Chu Tae-su Senmei một lần nữa giết trở về cách đó không xa một hang núi. Chu Tae-su Senmei một mặt âm trầm từ bên trong đi ra. Chu Tae-su Senmei đã không chỉ một lần ăn qua tổ hợp nhẫn thuật thiệt thòi. Trước đây ỷ vào phi lôi thần thuật tiện lợi, không đem những này để ở trong mắt. Thế nhưng ninja trong lúc đó sử dụng nhẫn thuật phối hợp với nhau, có thể tạo được hiệu quả xác thực không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Hơi hơi tỉnh lại một hồi, Chu Tae-su Senmei cũng xác thực phát hiện mình ở học được phi lôi thần thuật. Sao? Hành vi so với trước đây kiêu căng rất nhiều. Ở vụ ẩn thôn bên trong phóng thích tam vĩ, chuyện như vậy nếu như phóng tới trước đây, Chu Tae-su Senmei liền muốn đều sẽ không nghĩ. Càng khỏi nói đi trêu chọc hậu trường đại boss Uchiha Madara, đây chính là sức mạnh mang đến thay đổi sao? Chu Tae-su Senmei cúi đầu nhìn hai tay của chính mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo sức mạnh tăng lên, tâm tình cũng sẽ từ từ sản sinh biến hóa. Đây rốt cuộc là bị sức mạnh ảnh hưởng, vẫn là ta vốn là như vậy? Vấn đề này Chu Tae-su Senmei không muốn đi nghĩ, không quản tâm tình của chính mình là bị sức mạnh ảnh hưởng hay là bởi vì sức mạnh tăng lên, đem nguyên bản tự mình thả ra ngoài. Những này căn bản đều không trọng yếu, bởi vì người đều là ở biến hóa. Thế giới này duy nhất bất biến chính là biến hóa, mặc kệ biến thành ra sao. Chu Tae-su Senmei đều tin tưởng chính mình chính là mình, bởi vì một người hết thảy thay đổi đều là tuần hoàn tối bản tâm ý nghĩ tâm tình lên biến hóa. Chu Tae-su Senmei không thèm để ý. Thế nhưng về mặt thực lực không đủ, Chu Tae-su Senmei liền không thể không suy nghĩ nhiều năng lực cảm nhận. Tấn công từ xa nhẫn thuật, đa nguyên hóa chiến thuật ứng dụng cùng phân tích. Những thứ này đều là Chu Tae-su Senmei vô cùng cần thiết tăng lên mà Chu Tae-su Senmei cho mình lập ra kế hoạch. Chính là trước tiên dung hợp đệ nhất tế bào, sau đó ở Orochimaru trốn tránh sự kiện bên trong, bắt được Long Địa Động Thông Linh quyển trục, học tập tiên nhân hình thức, học được tiên nhân hình thức. Năng lực cảm nhận này một nhược điểm trái lại có thể biến thành cường hạng. Tiên thuật tự nhiên năng lực cảm nhận tuyệt đối mạnh hơn qua ba câu ngọc Seragon động thái thị lực. Hơn nữa ở tiên nhân trạng thái, nhẫn thuật uy lực cũng có thể được tăng lên gấp đôi. Khuyết thiếu tấn công từ xa này một nhược điểm cũng đủ để bù đắp. Tiên nhân hình thức là Chu Tae-su Senmei trong vòng 5 năm thu được thực lực một cái kế hoạch. Thế nhưng nếu như đối mặt nhẫn giới đại chiến lần thứ tư, Raigan, thập vĩ Jinchuriki, Chakra chi tổ các loại những này nhân vật mạnh mẽ, tiên nhân hình thức cũng chỉ có thể để Chu Tae-su Senmei trở thành một càng mạnh hơn một điểm diễn viên quần chúng mà thôi. Đối với được có thể cùng thập vĩ Jinchuriki chống lại sức mạnh, Chu Tae-su Senmei trong lòng có một cái không thuần thục kế hoạch. Mà cái kế hoạch này tiền đề chính là dung hợp đệ nhất tế bào. Chỉ có để đệ nhất tế bào cùng mình hoàn mỹ dung hợp, Chu Tae-su Senmei mới có thể tiếp tục kế hoạch kế tiếp. Nghĩ đến những này, Chu Tae-su Senmei đã không cái gì tâm tư tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, trở lại làng tiếp tục nghiên cứu đệ nhất tế bào cùng tế bào độc vaccine phòng bệnh. Mới là Chu Tae-su Senmei lập tức bức thiết nhất sự tình. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.